Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869. Chương 869 thật là điên rồi. Ngô Thanh Thiển ánh mắt thâm trầm, nhìn không ngừng giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên mãnh thú. Rồi lại lần lượt ngã xuống. Chính là kia như cũ muốn sống sót ánh mắt lại rất kiên định. Chẳng sợ lúc này hơi thở đã bắt đầu dần dần mỏng manh. Ngô Thanh Thiển bất chi bất giác bị kia kiên định ánh mắt xúc động. Nàng phảng phất thấy được đã từng chính mình bị tăng thi đàn vây công. Ở kích phát dị năng trước, cũng là dựa vào loại này kiên định cầu sinh ý chí mới sống đi xuống. Nàng lại nghĩ tới còn ở thú trứng trung yếm, nếu không phải lần lượt giãy giụa, kiên định cầu sinh ý chí. Cuối cùng cũng không có khả năng thoát xác ra đời. Này chỉ mãnh thú nhưng thật ra có chút không giống người thường. Nếu là đổi thành mặt khác mãnh thú đã sớm từ bỏ, Phong Thành Hiên thở dài một tiếng. Như vậy muốn chết không sống, hơi thở mỏng manh bộ dáng, còn muốn giãy giụa đi hướng cửa thông đạo, liền hắn đều có vài phần bội phục, đáng tiếc chung quy vẫn là muốn chết. Phong Thành Hiên nói âm mới rơi xuống hạ. Ngô Thanh Thiển đứng lên nhẹ điểm mũi chân, nhảy ra phòng, nàng muốn làm gì? Phong Thành Hiên kinh hãi, Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly cũng nhịn không được đứng lên xuống phía dưới nhìn lại. Phong Thành Dương trên mặt mang theo kinh ngạc, cũng bình tĩnh hướng tới phía dưới nhìn lại, mọi người chỉ thấy Ngô Thanh Thiển rơi xuống đài chiến đấu thượng. Chậm rãi hướng tới kia chỉ giãy giụa đứng lên lại ngã xuống mãnh thú đi đến. Thật là điên rồi, Phong Thành Hiên khẩn trương muốn nhảy xuống đi, lại bị Phong Ly lôi kéo cánh tay. Nàng trong lòng hiểu rõ, Phong Thành Hiên trừng mắt nhìn Phong Ly liếc mắt một cái. Nếu là nàng ra cái gì ngoài ý muốn, ta như thế nào hướng tiểu thần công đạo ta nói. Nàng trong lòng hiểu rõ, ngươi không cần như vậy kích động, Phong Ly ngữ khí kiên định. Ngô Thanh Thiển cái kia đại ma vương mới sẽ không làm chính mình hãm sâu nguy hiểm bên trong. Kia chính là không có mở ra linh trí mãnh thú. Hấp hối phản kích rất mạnh, Phong Thành Hiên cao mày thanh âm tăng thêm monster, ngươi đừng quên. Nàng chính là linh hoàng tu vi, liền tính con mãnh thú kia làm hấp hối phản kích, nhưng nó cũng chỉ là linh vương mà thôi, Phong Ly trắng Phong Thành Hiên liếc mắt một cái. Phong Thành Hiên đám người lúc này mới hậu chi hậu giác. Ngô Thanh Thiển tu vi thực lực xác thật so với kia chỉ mãnh thú càng cường. Bất quá có thể là ngại với phía trước chiến đấu trường hợp quá hung tàn huyết tinh. Kia chỉ khổng lồ bá vương long cuối cùng dùng thân thể vì mồi. Nhân cơ hội cắn chết đối thủ kia một cái chớp mắt mới thâm nhập nhân tâm ẩn đi lúc này mọi người. Thấy Ngô Thanh Thiển sắc mặt bình tĩnh hướng tới mãnh thú đi đến. Đều nhịn không được có loại lo lắng đề phòng cảm giác. Phong Thành Dương bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển chậm rãi tiến lên bóng dáng. Kiên định mà quả quyết, hắn cảm giác toàn thân đều có loại nhiệt huyết sôi trào lên. Tâm bang bang nhảy lên, hắn lần này chân chính nghe được tâm động hoa khai thanh âm ni phong ra đệ tử cùng mặt khác. Phong các thiếu gia tiểu thư trừng lớn đôi mắt, có người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Hắn muốn làm gì, có phải hay không điên rồi? Người này lá gan thật đại, cư nhiên dám tiếp cận hấp hối giãy giụa mãnh thú. Không muốn sống nữa à? Hắn phát ra hơi thở là linh hoàng tu vi. Chẳng lẽ là vừa rồi thua cuộc, hiện tại muốn tự mình chính tay đâm này chỉ sắp chết mãnh thú mới có thể hả giận? Không phải đâu, như vậy biến thái, nhìn không giống à? Như vậy tuấn nam nhân không giống như là biến thái a. Các ngươi xem hắn đi đến mãnh thú trước mặt, lúc này ở đây mọi người ánh mắt đều tụ tập tới rồi. Ngô Thanh Thiển cùng con mãnh thú kia trên người, thấy nàng chạm vị trí ly mãnh thú chỉ có 5-6 bước tả hữu khoảng cách. Đều không khỏi khẩn trương lên, Ngô Thanh Thiển đi đến mãnh thú phía trước. Thực rõ ràng cảm nhận được đã tới gần hấp hối trạng thái bá vương long như cũ tản mát ra một cổ vô. Cùng hung tàn hơi thở. Hết chương.